Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có cúng bái cầu Phật thế nào cũng không được. Người lớn đành phải bàn nhau thử cách mà thầy pháp đã nói. Tuy nhiên họ phải chọn con nhà ai. Sáng hôm ấy, dân làng lại mời ông thầy pháp đến. Dân làng quyết định chơi một trò may rủi. Họ xếp ra một thùng phiếu. Số phiếu vừa đúng số lượng hộ gia đình có con trong làng, không phân biệt gái trai. Trong đó sẽ có duy nhất một lá phiếu có đánh dấu. Ai bốc phải sẽ nộp con. Từng người một bốc, tay run run mở lá phiếu ra. Khi tất cả đã bốc hết, nhưng vẫn chưa thấy ai nhận phiếu có dấu. Trưởng làng định đi dò phiếu từng người một, thì lúc ấy bất chợt một phụ nữ trẻ run run ngã khuỵ xuống và khóc. Làm ơn tha cho con tôi. Đó chính là Nhung, mẹ của Hoài. Cô gào lên trong đau khổ, đang tìm cách thoát ra khỏi đám đông. Ông trưởng làng cau mày. Tìm cái Hoài về đây. Đội thanh niên xung quanh chạy vụt đi. Bà mẹ khốn khổ định chạy theo ngăn lại, nhưng bị mọi người giữ lại. Chị ơi, một người vì mọi người mà. Mong chị nén đau thương, đừng làm hại con gái bé nhỏ của tôi. Nhung gào lên trong bất lực. Anh Hải chồng cô cũng bị bao vây bởi những ông trung niên vạm vỡ, không chạy đi đâu được. Anh chỉ biết ôm ghì lấy vợ và bảo: bình tĩnh em, mình không tin là được. Không có chuyện gì đâu, anh không tin. Tất cả chỉ là mê tín dị đoan. Cây Hoài đang chơi với các bạn thì bị bế thốc lên rồi đưa về bãi đất nơi mọi người đang tập trung lại. Thầy pháp ngắt lấy một cọng tóc của Hoài. Con bé sợ sệt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ông ta gói tóc Hoài vào một lá bùa, lập một đàn lễ to, lầm rầm khấn vái suốt 3 canh giờ. Đồ lễ không thiếu thứ gì, nhưng lại toàn đổ chay. Xong việc, ông ta đốt lá bùa cùng tóc Hoài trong ánh nến xanh leo lét của một ngọn nến đen kỳ dị. Gia đình nhỏ của Hoài bị người dân giữ chặt lại, không cho đi đâu cho tới khi xong việc. Ông thầy phép cũng xong thì mọi người dân để nguyên đồ lễ ở ngoài trời 3 ngày 3 đêm. Khi họ được thả cho về nhà thì trời cũng đã sâm sập tối. Người bố mỏi mệt nhìn cô con gái vẫn đang ngơ ngác không hiểu việc gì. Cũng phải thôi, năm nay nó mới có 6 tuổi. Cả ngày hôm nay nó bị áp đủ thứ lễ nghi lên người. Mẹ Hoài thì cứ dấm dứt khóc mãi không ngừng. Cô ôm lấy con gái bé nhỏ rồi vuốt tóc nó. 3 người đi qua gian phòng tầng 1 để trống để lên các tầng trên. Con bé kéo kéo tay mẹ. Mẹ ơi, cho con sang chơi nhà thương. Cả ngày hôm nay con không được nhìn thấy nó rồi. Mẹ Hoài bảo: không được con ạ, trời tối rồi, để mai đi. Hoài mè nheo: không mẹ ơi, nó đang bị ốm mà, cho con sang thăm nó đi. Hoài, mẹ nói 1 là 1, 2 là 2, mẹ không thích nói nhiều đâu. Vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm, con không thấy ngày hôm nay chưa đủ mệt sao? Hai mẹ con nói đến đó thì dưới tầng có tiếng cửa xịch mở ra. Bố Hoài ngó xuống dưới, Hoài cũng ngó ra xem là ai. Ông nội! Con bé reo lên rồi chạy như bay xuống dưới tầng 1, lao vào vòng tay ông nội. Phía sau lưng ông nội còn có một người theo sau. Hoài chào người đàn ông đó. Ông mua quà cho con không? Hoài nũng ông. Bà nội mất từ lâu rồi nên Hoài chỉ ở với ông nội từ bé. Ông nội của Hoài là một nhà thơ. Ông hay đi giao lưu với hội nhà văn các tỉnh. Có khi mấy tuần mới về, vì các bạn quý mến muốn ông ở lại chơi thêm ít ngày. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net